Tái độ xuân quang thảo tử đích khiếu hoa tử. Chương 2, lái xe cho dịch vụ gọi xe trực tuyến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm khuya, không gian xung quanh tĩnh lặng và yên bình. Các thành viên trong đoàn được chia ra ở tầng 1 và tầng 2 theo giới tính. Tầng này chỉ có khách nữ, nhưng đã gần đến nửa đêm, ai nấy đều đã nghỉ ngơi. Lúc này bất ngờ có một người xuất hiện, Giang Tự không chuẩn bị tâm lý nên phản ứng hơi mạnh mẽ. Cô dùng một cánh tay che lấy ngực, tắt vòi nước rồi hơi xoay người. Một lúc sau mới chậm rãi nói, Diệp tiểu thư, giọng cô trầm thấp, cố nén lại một phần cảm xúc mơ hồ. Thấy người vừa mới vào không lâu, Diệp Tích Ngôn lập tức quay đầu đi chỗ khác. Treo quần áo và đồ dùng vệ sinh cá nhân lên giá. Muộn thế này rồi, bác sĩ Giang mới hoàn thành công việc à? Giang Tự nhướng mắt, đôi bàn tay trắng muốt khẽ cong lại. Có cuộc họp nên mất thời gian. Diệp Tích Ngôn quay lưng về phía cô xê, ởi đồ. Chỉ trong vài động tác nhanh gọn, cô đã tự mình thoát khỏi chiếc quần short jean. Ngày mai các cô còn phải làm việc tiếp à? Động tác của cô quá nhanh, hầu như không chút do dự. Trong chớp mắt, Giang Tự đã nhìn thấy tấm lưng với những đường cong rõ ràng, đôi chân thẳng tắp và vòng eo thon gọn của Diệp Tích Ngôn. Giang Tự thoáng sững lại rồi ngay lập tức cúi mắt, xoay vòi nước nóng và quay người lại. Đáp, ngày mai phải đến bệnh viện thị trấn để hướng dẫn. Diệp Tích Ngôn không nhận ra sự lúng túng của cô, khoác khăn tắm lên vai, lấy đồ vệ sinh cá nhân và tự nhiên bước tới đứng ở chỗ trống bên cạnh. Dù đang là giữa mùa hè nhưng chưa phải lúc có thể tắm nước lạnh. Diệp Tích Ngôn không dám tắm ngay dưới vòi sen mà chuyển vòi sang hướng khác để nước chảy ra ngoài một lúc. Sau khi đặt đồ lên ống nước nổi, cô hứng một ít nước ấm và rửa mặt. Đáp lại, các cô bận thật. Vừa mới đến mà đã có nhiều việc phải làm. Giang Tự không ngẩng đầu lên. Còn Diệp tiểu thư thì sao? Ngày mai cô có lịch trình gì không? Diệp Tích Ngôn lau mặt, thử nhiệt độ nước rồi chỉnh lại vòi sen. Vẫn chưa biết nữa. Thiệu Vân Phong chưa giao nhiệm vụ gì cả. Đến lúc đó xem như thế nào. Đội gồm 16 người, 9 nam 7 nữ. Ai nấy đều có nhiệm vụ riêng theo kế hoạch. Nhiệm vụ chính của Diệp Tích Ngôn là lái xe và vận chuyển hàng hóa. Chỉ khi nào thiếu người thì cô mới phải tham gia các công việc khác. Giang Tự nói, vậy thì cô có thể nghỉ ngơi rồi. Diệp Tích Ngôn cũng định vậy, vì lái xe đường dài khá mệt mỏi. Nghỉ ngơi đầy đủ sẽ giúp tránh tình trạng mệt mỏi khi lái xe. Chuyện trò vài câu trong lúc tắm là chuyện bình thường. Hai người nói qua lại vài ba phút. Toàn những chuyện không quan trọng. Sau đó Giang Tự ngừng lại vì không còn gì để nói. Có lẽ không quen với việc tắm cùng người khác như vậy nên Giang Tự luôn cúi mắt. Mỗi khi lấy thứ gì đó cô đều quay lưng về phía Diệp Tích Ngôn. Từ đầu đến cuối không hề nhìn lung tung. Cô giữ thái độ nghiêm túc đến mức gần như có phần cố ý, như thể muốn tránh nghi ngờ. Diệp Tích Ngôn nhìn thoáng qua bên trái, chỉ thấy tấm lưng trắng như ngọc của Giang Tự, không hề nhìn thấy gì không nên thấy. Nếu phải thành thật, Diệp Tích Ngôn không cảm thấy ngại ngùng gì cả. Thậm chí cô còn nghĩ vị bác sĩ này có vẻ quá khắt khe. Cả hai đều là phụ nữ. Những gì người kia có thì cô cũng có. Chỉ là cùng tắm một lần. Không cần phải cẩn trọng như vậy. Huống chi Giang Tự là bác sĩ. Đã hơn 20 gần 30 tuổi. Trên bàn phẫu thuật chắc chắn đã thấy không ít cơ thể. Phải nên xem đó là chuyện bình thường mới phải. Nhưng suy nghĩ là vậy. Diệp Tích Ngôn cũng không nói ra điều đó trước mặt Giang Tự. Cô vẫn tôn trọng đối phương và cố gắng giảm thiểu sự hiện diện của mình. Một lúc sau, phòng tắm trở nên yên lặng một cách lạ thường. Không ai nói gì. Bất kỳ âm thanh nào dù nhỏ nhất cũng đều có thể nghe thấy rõ ràng. Nước nóng chảy qua cơ thể rơi xuống mặt sàn ẩm ướt. Khắp nơi đều đọng lại những vệt nước. Phòng tắm này chỉ có một cống thoát nước, thiết kế không hợp lý lắm. Khi hai vòi hoa sen cùng mở, nước dưới sàn không thoát kịp, dần dần tràn ra các góc và tích tụ thành một vũng. Diệp Tích Ngôn thích rửa mặt trước khi gội đầu nên cô gấp khăn lại thành một miếng nhỏ. Vắt khô nước rồi đặt lên mặt, khăn quá dày khiến cô cảm thấy hơi khó thở sau một lúc. Cô khẽ hít một hơi, lồng ngực, ực cũng nhấp nhô theo nhịp thở không ổn định. Ở bên cạnh, Giang Tự hơi khựng lại, cô chậm lại một nhịp. Diệp Tích Ngôn gỡ khăn tắm ra vỗ vỗ lên khuôn mặt ấm nóng. Nhẹ nhàng nói, bác sĩ Giang, cho tôi mượn chút đồ nha. Giang Tự nhìn qua, thấy đôi môi ướt át và hơi đỏ của cô. Lông mi dày còn vương một giọt nước chưa lau. Cái gì? Diệp Tích Ngôn nói, tôi quên mang dầu gội rồi. Có thể dùng của cô được không? Giang Tự không nói gì, chỉ đưa đồ ra. Diệp Tích Ngôn đưa tay nhận lấy, ngón tay ấm áp vô tình chạm vào mờ u bàn tay của người kia. Có vẻ như không thể tránh được, Giang Tự lập tức rụt tay lại, chai dầu gội suýt chút nữa rơi xuống. May mắn thay, Diệp Tích Ngôn nhanh chóng bắt được chai. Cô nhìn Giang Tự với vẻ không hiểu, bất giác hỏi, tôi có vẻ đáng sợ đến thế sao? Không phải, Giang Tự phủ nhận, ngập ngừng một chút, đưa ra một lý do miễn cưỡng. Tay trơn trượt nên tôi không giữ chắc thôi. Diệp Tích Ngôn không tin nhưng cũng không tiện tiếp tục điều tra. Cô cho một ít dầu gội vào lòng bàn tay rồi vừa hỏi vừa đoán. Bác sĩ Giang là người thành phố S phải không? Giang Tự, quê của tôi ở thành phố S. Sau khi tốt nghiệp thì chuyển đến Nam Thành làm việc sao? Đại khái là như vậy. Vậy thì cũng lâu rồi nhỉ? Diệp Tích Ngôn nói, cô không biết nhiều về ngành y, chỉ biết việc học y rất dài. Có vẻ như còn cần thực tập gì đó. Sinh viên y khoa thường phải đến 30 tuổi mới bắt đầu sự nghiệp. Con đường nghề nghiệp còn dài. Những người tài giỏi như Giang Tự thì ít ỏi. Giang Tự có thể trở thành phó viện trưởng trước 30 tuổi. Chắc chắn đã có một khoảng thời gian làm việc nhất định. Cũng không lâu lắm, Giang Tự nói, không tính là quá lâu. Diệp Tích Ngôn tạo bọt dầu gội, xoa tóc, vừa đoán vừa hỏi, làm công tác nghiên cứu sao? Giang Tự ậm ừ, có thể nói vậy, cũng không có gì đáng ngạc nhiên khi một người trẻ tuổi như vậy đã trở thành phó viện trưởng. Nếu làm nghiên cứu tốt, đạt được nhiều giải thưởng, qua các kỳ đánh giá chức danh không phải là vấn đề lớn. Thăng tiến cũng dễ dàng hơn. Diệp Tích Ngôn lại hỏi, nghiên cứu về lĩnh vực gì? Giang Tự nói, tim mạch, vậy thì rất xuất sắc. Cô đáp, Giang Tự hỏi lại, công việc chính của Diệp tiểu thư là gì? Diệp Tích Ngôn định trả lời là đua xe, nhưng câu trả lời đó chưa kịp ra khỏi miệng thì đã thay đổi. Do dự một chút, cô đáp, tài xế, biết rằng cô đang nói dối. Giang Tự không thể không liếc nhìn sang. Khi nhìn thấy xương quai xanh của cô thì ngay lập tức quay mắt đi. Diệp Tích Ngôn đã dùng quá nhiều dầu gội. Tóc đầy bọt trắng, cả trước ngực lẫn lưng. Thậm chí cả cổ và xương quai xanh cũng dính đầy bọt. Cô không mở nước, cảm thấy bọt gần rơi vào mắt nên vội vàng dùng khuỷu tay lau rồi tiếp tục lau lên ngực. Không quá để ý đến người đứng bên cạnh. Trên xương quai xanh của cô có một vết đỏ nhỏ, do cọ rửa quá mạnh mà tạo thành. Cô không cảm thấy gì, vẫn tiếp tục nói luyên thuyên. Lái xe cho dịch vụ gọi xe trực tuyến, kiếm chút tiền sinh hoạt, thời gian cũng khá tự do. Giang Tự không đáp lời, tắm xong rồi tắt nước, quấn khăn tắm. Diệp Tích Ngôn còn cần 2 phút nữa để rửa sạch, đứng yên một chỗ để nước chảy. Ánh sáng trong phòng tắm màu trắng nhạt, Giang Tự trông trắng hơn cả buổi chiều. Tóc của cô vẫn chưa khô, đầu ngọn tóc còn nhỏ giọt, dính ướt vào lưng và bên cổ. Quần áo thay ra đã được treo lên giá. Phải mặc quần áo ở đây. Giang Tự quay mặt về phía tường. Trước tiên quấn khăn tắm quanh eo rồi mặc áo. cuối cùng quấn khăn tắm khi mặc quần. Cách ăn mặc của cô giống như bộ đồ ban ngày, áo sơ mi ngắn tay màu be, quần dài thẳng, khuy éo không được cài hết, một nửa eo nhỏ bị giấu dưới lớp áo, chỉ còn lại hình dáng thanh thoát. Giang tự bước ra ngoài tiếp tục dọn dẹp. Diệp Tích Ngôn ngẩn người, mặc dù không nhìn thấy gì nhưng không hiểu sao tay lại đỏ bừng. Cô cảm thấy có chút kỳ lạ, nảy sinh cảm giác không thoải mái. Cô không quá quan tâm đến cảm giác này. Thay vào đó, cô tranh thủ thời gian để gội đầu. Máy sấy tóc của nhà nghỉ cũng là đồ công cộng, được treo trên tường phía bên ngoài. Chỉ mất chưa đầy 2 phút, tiếng máy sấy ầm ĩ vang lên. Diệp Tích Ngôn tắm xong, thay đồ xong, khi bước ra ngoài đã không còn tiếng động. Giang Tự đã đi rồi. Cô hành động thật nhanh, không ngủ lại dù chỉ 1 phút. Diệp Tích Ngôn dùng 10 mấy phút để sấy tóc và súc miệng. Sợ làm ồn đến La Như Kỳ, cô còn tranh thủ chăm sóc da. Khi thoa kem mắt, cô chợt nhớ ra chưa trả lại dầu gội cho Giang Tự. Chậm rãi nghĩ khi nào về phòng sẽ trả lại. Dầu gội của Giang Tự là đồ tự mang theo, không phải của Thiệu Vân Phong và những người khác phát cho. Mùi cũng khá ổn, có chút hương Milan nhạt. Về đến phòng gần 1 giờ sáng, cả ngôi nhà hoàn toàn yên tĩnh, hành lang không có ai, cửa phòng không đóng chặt. Giang Tự về trước đã để cửa cho Diệp Tích Ngôn. Diệp Tích Ngôn tưởng rằng cô vẫn chưa ngủ, nhưng khi vào phòng thì tối om, Giang Tự đã nằm xuống rồi, không biết có ngủ được không. Phía gần cửa sổ, La Như Kỳ đã ngủ say, hơi thở nặng nề. Diệp Tích Ngôn bước đi nhẹ nhàng, hành động cẩn thận, người khác đã ngủ, cô cũng không thể làm gì khác, chỉ để đồ xuống rồi lên giường nằm. Cùng lúc đó, Giang Tự trên giường bên cạnh đã trở mình, vẫn chưa ngủ. Diệp Tích Ngôn nghe thấy tiếng động nên nhìn sang, nhưng trong phòng quá tối, tầm nhìn bị hạn chế nghiêm trọng, chỉ thấy một cái bóng mờ, ngoài ra không thể nhìn rõ gì khác. Đêm ở thị trấn yên tĩnh hơn so với thành phố lớn. Gần như lúc 11 giờ đêm đã hoàn toàn lặng lẽ. Đến nửa đêm còn yên tĩnh hơn, chỉ có tiếng máy điều hòa cũ chạy đều. Ở đây sau nửa đêm, nhiệt độ giảm nhanh chóng, không khí không khô như trong thành phố. Diệp Tích Ngôn đã chạy một chuyến xe dài trong ngày, lại thức đến giờ này. Bây giờ đầu óc vừa chạm vào gối là lập tức ngủ say. Khoảng 2 giờ sáng, người nằm giường giữa vẫn lật qua lật lại, không thấy buồn ngủ, đêm đầu tiên ở đây đã mất ngủ. Sáng hôm sau, thời tiết mát mẻ, trời nhiều mây, nhiệt độ khoảng 28 độ C, dễ chịu hơn nhiều so với ngày hôm qua. Các thành viên trong đoàn có nhiệm vụ thường dậy vào khoảng 7 giờ. Còn Thiệu Vân Phong và Hạ Anh Chính cùng những người khác đã bắt đầu bận rộn từ lúc trời còn chưa sáng. Diệp Tích Ngôn là một trong số ít người không bận rộn. Cô ngủ đến khi tự nhiên tỉnh dậy, mở mắt ra đã gần 9 giờ rưỡi. Lúc này trong phòng chỉ còn lại mình cô, hai người kia đã không còn ở đó. Việc đầu tiên sau khi tỉnh dậy là vào nhóm chat để xem thông báo. Không có công việc mới được giao cho cô. Thiệu Vân Phong cũng chưa gửi tin nhắn. Nhóm chat có thêm nhiều thành viên mới. Từ chưa đầy 10 người giờ đã lên đến 22 người. Cả đoàn gồm 16 người đã đầy đủ. Còn 6 người thêm vào là nhân viên và lãnh đạo phụ trách liên lạc và giám sát. Diệp Tích Ngôn không quen biết họ nhiều. Chỉ thêm Thiệu Vân Phong và Hạ Anh Chính vào danh sách bạn bè. Từ tối qua đến giờ, sau một đêm trôi qua, cô đã nhận được vài lời mời kết bạn trên WeChat. Tất cả đều từ các thành viên trong nhóm, trong đó có La Như Kỳ. Diệp Tích Ngôn vốn không thích giao tiếp, kể cả giao tiếp trực tuyến trên mạng. Nhưng sau một chút do dự, cô vẫn đồng ý các lời mời kết bạn. Dù sao thì cô cũng phải làm việc cùng họ trong 3 tháng tới. Có lẽ không nên quá độc lập. Buổi sáng không có việc gì làm, còn hơn 1 giờ nữa mới đến giờ ăn. sau khi đồng ý tất cả các yêu cầu kết bạn và ghi chú tên cho từng người. Cô ngồi trên giường chơi điện thoại khoảng 30-40 phút, những đồng đội trong đội đua gửi tin nhắn hỏi thăm cô có thích nghi với cuộc sống khi trở về nước không và công việc tình nguyện như thế nào. Cô vào nhóm chat của đội đua gửi vài câu thông báo về tình hình gần đây. Cô đã lớn lên ở trong nước nên việc thích nghi với cuộc sống ở đây không phải vấn đề lớn. Nhưng trong nhóm không thể nói thẳng quá, cần phải khéo léo hơn. Thời gian ở trong nước sớm hơn gần 7 giờ so với Đức. Lúc này ở Đức là 2-3 giờ sáng, trong nhóm hầu như không có ai online. Trưởng nhóm của Diệp Tích Ngôn là một người Mỹ tên Herbert. Là một chàng trai có cơ bụng 6 múi và nói rất nhiều. Herbert vẫn chưa ngủ, đang thức khuya để vui chơi. Thấy tin nhắn của cô liền lập tức nhảy vào trò chuyện và nói chuyện phiếm. Trong lúc trò chuyện, Herbert đột nhiên nhắc đến một người khác, nói rằng Sid rất nhớ cô và thường xuyên nhắc đến cô. Sid là một thành viên khác trong đội, là người Anh gốc Hoa, tên đầy đủ là Chu Diên, không chỉ là bạn học đại học của Diệp Tích Ngôn mà còn là bạn thuở nhỏ. Cùng lớn lên từ bé, Diệp Tích Ngôn nhíu mày, lập tức không còn hứng thú trò chuyện nữa. Không hiểu vì sao, mặc dù là thanh mai trúc mã nhưng cô có cảm giác không muốn có mối quan hệ mập mờ với Chu Diên. Không phải là cô ghét Chu Diên, anh ta rất tốt, chỉ là cảm giác đó khiến cô không thoải mái, thậm chí có phần ghét bỏ, không muốn nghe thêm lời lẽ của Herbert. Cô nhanh chóng tìm lý do để thoát khỏi cuộc trò chuyện. Không cho người khác cơ hội phản hồi, cô đặt điện thoại xuống, vội vàng làm vệ sinh cá nhân, giặt quần áo đã thay từ tối qua và trả lại dầu gội cho Giang Tử. Khi gần đến giờ ăn, La Như Kỳ gửi tin nhắn đến. Cô có rảnh không? Đến giờ ăn rồi, có muốn đi ăn cùng chúng tôi không? Diệp Tích Ngôn nhìn thấy tin nhắn nhưng không trả lời. Chưa quen biết được một ngày, chưa đến mức có thể mời nhau đi ăn. Hơn nữa có thể còn nhiều người khác. Không khác gì tối qua, có thể lại chẳng vui vẻ gì. Cô dự định từ từ trả lời, nói sau rằng mình đã ăn xong để từ chối lời mời. Nhưng La Như Kỳ lại gửi thêm một tin nhắn. Vừa lúc giáo sư Giang cũng đã xong việc, Diệp Tích Ngôn dừng lại, tay đang định thoát khỏi WeChat. Cách chương.